Rõ ràng đã ký được hợp đồng, từ nay trở đi là thời kỳ có thể chấp cánh ước mơ, mình nên vui mừng mới đúng. Nhưng, nghĩ đến mai đây sẽ phải rời khỏi nơi này, một năm không được thấy Tư Noãn, không gặp được chị, không gặp được. Anh chóp mũi không hiểu sao lại cảm thấy buồn tủi. Trông cậu chẳng giống đến thăm mình chút nào cả. Tư Noãn nhìn Thiên Tình dò xét có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thiên Tình hít sâu một hơi, hút một hớp trà sữa nóng, mới nhìn Tư Noãn nói. Hôm nay, anh ấy đã cầu hôn mình. Gì, ai cơ, câu nói không đầu không đuôi, khiến Tư Noãn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Là, Ti Nam Xanh, Thiên Tình giải thích, Tư Noãn khiếp sợ trợn mắt nét mặt giống hệt như lúc Thiên Tình nghe được. Nhưng sau đó lập tức hoài nghi hỏi, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ sau khi chia tay với cậu rồi mới phát hiện thì ra một ngày không có cậu lại buồn tẻ khó chịu đến vậy? Cho nên nghĩ lại dứt khoát phải cưới cậu về để bắt nạt cho đã. Thiên Tình, cậu trả lời thế nào? Thiên Tình cười, mình không chút do dự mà từ chối thẳng. Có phải mình rất đỉnh không? Tư Noãn híp mắt liếc nhìn cô, chuyện này thật sự không giống cách làm của Cảnh Thiên Tình, mình còn tưởng cậu sẽ cảm động lệ nóng lưng tròng, lập tức gật đầu đồng ý ngay đấy. Đáy mắt Thiên Tình mang vẻ bi thương, sở dĩ anh ấy đột nhiên cầu hôn mình, là bởi vì bà Thi yêu cầu mà thôi. Cho nên, mình sẽ không ngu ngốc như con thiêu thân cứ lao đầu vào lừa. Hóa ra là nguyên nhân này, Tư Noãn có chút tức giận bất bình, đúng là đồ xấu xa mà cậu không đồng ý là chính xác. Thiên Tình miễn cưỡng cười cười. Rồi chợt nghĩ đến gì đó nói. Đúng rồi, Noãn Noãn, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Hả, Tư Noãn nhìn cô, sau đó thấy cô từ trong túi sách, gocchuyenaudio.com, lấy ra một xấp tiền thật dày đẩy tới trước mặt mình. Đây là 3 vạn đồng, mình hy vọng cậu có thể giúp mình giữ nó. 3 vạn đồng, Tư Noãn kinh ngạc nhìn cô. Thiên Tình, cậu đang làm gì vậy? Mình đã ký hợp đồng với công ty giải trí Wesley, 2 ngày sau sẽ sang Hàn Quốc 1 năm. Số tiền này là công ty trả trước cho mình, 3 vạn đồng này gửi ở chỗ cậu là để phòng ngừa bị ba mình lấy đi. Nếu bệnh tình của chị mình tái phát lỡ có nhập viện thì cậu giúp mình giao lại số tiền này cho chị ấy. 2 vạn đồng còn lại, mình đã gửi thẳng vào tài khoản của chị mình, để chị ấy làm phí sinh hoạt. Thiên Tình chậm rãi nói xong, rồi nhìn vào mắt Tư Noãn, hy vọng thời gian mình không có ở đây cậu có thể giúp mình chăm sóc chị và ba mình. Cố gắng giúp mình khuyên chị đừng đi làm thêm nữa. Mình ở Hàn Quốc sẽ nghĩ cách gửi tiền về. Thiên Tình, cậu thật sự quyết định làm nghệ sĩ sao? Nghe Thiên Tình nói nhiều như vậy, trong lòng Tư Noãn khổ sở vô cùng, càng cảm thấy đau lòng thay cho bạn. Công ty đã giúp mình xin nghỉ ở trường học rồi. Chừng nào tốt nghiệp thì trở về làm luận văn cũng không thành vấn đề. Tư Noãn nắm chặt tay cô, nhưng cậu đâu có biết tiếng Hàn đâu, ở bên kia lại không có người quen biết. Đừng lo cho mình, cậu đã quên tính thích nghi của mình rất mạnh sao? Dù cho hoàn cảnh có ra sao, mình cũng sẽ không gục ngã. Thiên Tình trở tay siết chặt bàn tay cô bản thân. Thật ra mình cũng rất mừng cho cậu. Nếu như có thể tìm được cho bản thân một không gian để phát triển, so ra sẽ tốt hơn luôn bị người ta bắt nạt, luôn bị người ta xem thường. Nhưng cậu nhớ đừng để mình bị thiệt thòi nhé. Nếu thật sự cảm thấy quá áp lực, hãy lập tức quay về kiếm việc khác làm cũng được nhớ nhé. Thiên Tình cười yếu ớt gật đầu, yên tâm, mình sẽ không bạc đãi bản thân. Em phải đi Hàn Quốc. Mộ Trầm Âm như muốn nhảy dựng, nói lúng búng trong miệng, sớm biết thế, ban đầu anh sẽ không để em đi quay thử đâu. Thiên Tình không nghe rõ, anh vừa nói gì? Không có, không có gì. Em giúp anh gọi 1 phần bò bít tết 3/9 là được, anh không ăn nhiều đâu. Thực tế là không có tâm trạng để ăn, làm nghệ sĩ thì làm trong nước cũng được mà tại sao phải chạy sang Hàn Quốc những 1 năm. Thiên Tình theo lời chọn món, sau đó nhìn anh, em báo với anh tin này, có vẻ như anh không được vui thì phải. Mộ Trầm Âm suy nghĩ một lúc, hai tay đan nhau đặt ở trên bàn. Nhấn người về phía cô, nếu có dịp anh sẽ sang Hàn Quốc tìm em đi chơi, có được không? Anh có thời gian rảnh hả? Đương nhiên là có, Mộ Trầm Âm lập tức gật đầu, lần trước mẹ anh có bảo anh qua Hàn Quốc du học, ban đầu anh vốn không có đồng ý. Nhưng bây giờ anh sẽ về suy nghĩ lại, trùng hợp vậy, phải, không ngờ trùng hợp thật đấy. Điều này chứng tỏ là chúng ta có duyên ấy mà, Mộ Trầm Âm nhe răng cười. Ngẫm nghĩ lại, cơn buồn bực mới đó giờ đã không còn nữa. Đằng nào cũng là đi du học cả, đi Hàn Quốc hay Anh Quốc thì có gì khác nhau đâu. Em sang đó trước, anh về làm thủ tục xong sẽ qua đó tìm em ngay. Vâng, Thiên Tình sảng khoái đồng ý, cũng không nghĩ gì nhiều. Tha phương nơi đất khách quê người, nếu có một người là bạn của mình, vậy còn gì vui sướng cho bằng nữa chứ. Sau khi ăn xong về đến nhà, Thiên Tình trao đổi cùng người nhà về tin tức này.